Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 73, góc truyện audio.com. Có chính mình nam nhân làm bạn ở một bên, chỗ tốt chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có người giúp ngươi xoa bóp, đương nhiên ngươi đến bảo trì cảnh giác tại hắn cặp kia ấm áp đại thủ hướng khụ một số xấu hổ địa phương sờ soạng thời điểm, đúng lúc bắt lại cũng vứt ra đến. Nam nhân tốt yêu lâu liền thành mè sừng, dính người là thiên tính, không phục cũng không được. Tô Vũ Thần động tác nhanh chóng mà một phát bắt được Tần Hoán Sâm muốn hướng chính mình eo phía dưới mỗi điều tiểu phùng khâu may thăm dò đi xuống bàn tay, dùng sức cấp lấy ra đến, sau liền pia đến đi sang một bên. Tần Hoán Sâm âm thầm sờ sờ chính mình đỏ một khối mờ u bàn tay, nóng một chút nhiệt độ tỏ rõ cái trò chơi này hai người đã chơi không chỉ một lần. Bên trong xe không gian tại vang lên giòn giã qua đi chính là một trận yên tĩnh, Tô Vũ Thần thu tay về chi sau kế tục mắt nhìn thẳng soát hơi xem dưới đáy bình luận, vừa thượng mỗ bàn tay lớn lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cái kia cái gì, ngồi ở tối góc viền tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình cảm giác hoa văn tiểu tâm rực rực lên tiếng. Hội trường muốn tới, cho nên nói rằng có một đường hai người có thể nghỉ ngơi một chút lừa, như thế kích thích người thực sự là thật quá mức rồi. Hoa văn trong lòng tiểu nhân cũng bắt đầu phun lửa, đặc biệt oán giận. Bất quá ngoài mặt vẫn là một cái tẫn chức tẫn trách hảo người quản lý ta, nhưng là thề muốn trở thành kim bài người quản lý nam nhân. Hừm, biết đến, Tô Vũ Thần thu hồi điện thoại di động, móc ra gương nhét vào Tần Hoán Sâm trong tay, cần phải cấp hàng này tìm chút việc làm hắn mới có thể thành thật một lúc. Tần Hoán Sâm đặc biệt nghiêm túc giơ gương lấy cung cấp chính mình bảo bối thu dọn kiểu tóc và trang phục, vững vàng cánh tay tí xíu lay động cảm giác đều không có. Ôi chao, thực sự là hết cách rồi, chính mình bảo bối thực sự là một khắc đều không thể rời bỏ chính mình, hoàn hảo ta có dự kiến trước theo tới. Xác nhận chính mình ở ngoài tại không có bất kỳ vấn đề gì sau, Tô Vũ Thần đem gương thả lại đến cách tầng bên trong, liền xoay người lại căn dặn Tần Hoán Sâm. Ngươi chờ một lúc không cần nói chuyện a, gọi người nghe thấy liền gặp. Tần Hoán Sâm gật đầu, vươn tay ra muốn sờ sờ chính mình bảo bối đầu, lại là rất nhanh đã bị người tránh khỏi, trong lòng không khỏi liền có chút tiếc nuối. Người cho ta thành thật một chút tay để tốt nghe không? Tô Vũ Thần đặc biệt nghiêm túc bày ra một tấm nghiêm mặt đến, dài nhỏ ngón trỏ điểm Tần Hoán Sâm, trong ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Nhưng là Tần Hoán Sâm nhưng là chỉ muốn đem cái kia trắng noãn ngón tay đầu cấp mỏ lại đây bỏ vào trong miệng liếm láp chơi đùa, còn Tô Vũ Thần nhắc nhở Tần Boss biểu thị ta có đặc thù một cái lỗ tai tiến vào một cái da kỹ năng. Bởi vì không thấy được trên mặt người kia thần sắc cho nên Tô Vũ Thần liền đem toàn bộ lực chú ý đều chuyển đến Tần Hoán Sâm trong ánh mắt, phát hiện không đối với đó sau lập tức liền đem ngón tay của chính mình thu lại rồi. Hàng này đặc biệt yêu tại trước mặt mọi người tú ân ái, lần này nhất định phải cẩn thận hơn ngàn vạn không thể hắn đạo nhi. Tần Hoán Sâm càng thêm tiếc nuối, ngày hôm qua liền không có ăn được, ngày hôm nay liền cái phản tiền khai vị thang cũng không để cho người đụng vào, quả thực không thể nhẫn nhịn. Cốc nợ cầu bất mãn Tần Boss cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Tô Vũ Thần. Góc truyện audio.com, thần, người có biết hay không chính ngươi chọn tấm mặt nạ này biểu tình kỳ thực thật hù dọa người a. Tô Vũ Thần trà sát cánh tay lên nổi da gà, vì phòng buổi tối làm ác mộng, liền dứt khoát đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay giữa đụng một cái môi, sau chính là cười híp mắt ấn đến Tần Hoán Sâm trên môi. Mà Tô Vũ Thần một cái tay khác đã bỏ vào Tần Hoán Sâm trên đầu, trời mới biết hắn bị xoa nhẹ lâu như vậy, cũng đã sớm muốn vò một vò Tần Hoán Sâm đỉnh đầu a, ân, cảm giác không sai. Tô Vũ Thần một mặt thỏa mãn đi xuống xe, liền tại vừa mới cùng Tần Hoán Sâm chán ngán công phu, xe đã dừng ở hội trường trước. Những người ái mộ tiếng thét chói tai đã sắp đột phá chân trời, Tô Vũ Thần nghe thực sự là vừa tự hào vui mừng liền đau lòng. Đại hạ ngày la như vậy, cổ họng đến nhiều khó chịu a, này đều là ta ra bảo bối miến. Đúng rồi, trên xe có vẻ như còn có chuẩn bị cho chính mình cái nãi, đem ra cho ta ra miến cho trơn cổ, thời điểm như thế này không ở chính giữa mặt chiếm đưa trái lại chờ ở bên ngoài, chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nhất định là chân ái phấn. Tô Vũ Thần nghĩ liền tự mình ôm nổi lên mấy cái nãi, trước tiên cùng bọn cận vệ thông báo một tiếng, sau chờ Tần Hoán Sâm cho mình mở cửa xe cất bước đi xuống. Những người ái mộ đã đợi hảo mấy tiếng, cho dù là nóng bức mặt trời cũng không ngăn nổi các nàng muốn lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng hừng hực tâm tình. Gào gào ngao, Tô Vũ Thần, bực này chờ đợi ở bên ngoài mấy chục người từ lúc gặp được Tô Vũ Thần sau khi xuống xe kêu gào âm thanh thì càng là lớn hơn, trực tiếp liền đem một bên phóng viên âm thanh cấp trỏng lên, các ký giả thấy giống bất quá thẳng thắn đem ống kính nhắm ngay Tô Vũ Thần răng rắc vỗ cái sảng khoái. Chính mình thần tượng chân nhân quả thực so với trên tivi còn dễ nhìn hơn, nhìn ra kia thủy linh, còn có kia thon dài sức lực gầy vóc người, liền ngay cả trên người mặc quần áo đều tốt khen. Chờ chút, những kia cái nãi hạo ảnh hưởng hình tượng, tiểu Tô Tô tại sao muốn ôm a, chẳng lẽ là vì làm quảng cáo? Được rồi, xem ở chúng ta tiểu Tô Tô khổ cực như vậy ôm phân thượng, trở lại nhất định phải nhiều mua mấy cái. Nhưng là cái nào thành muốn Tô Vũ Thần nhìn thấy các nàng sau nhưng là trước tiên cười híp mắt hỏi thăm một chút. Đại gia cực khổ rồi, những thứ này là cấp đại gia thấm giọng nói. Nói liền ở bên người bảo tiêu hộ tống dưới tự tay đem cái nãi cấp đưa đến mấy cái kêu kích động nhất nữ sinh trong tay. Ta còn nhớ ngươi nha, Tô Vũ Thần đem một điều cuối cùng cái nãi đưa cho một cái tiểu cô nương, lần trước chính là nàng trước hết cởi quần áo ra muốn gọi mình mặc vào, đặc biệt đâm lòng người ổ Tô Vũ Thần nghĩ, khóe miệng ý cười càng thêm ấm người. Lần trước thực sự là cảm ơn ngươi đây, tiểu cô nương kích động tay truyền hình trực tiếp run, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Tô Vũ Thần ý cười sâu sắc thêm, vừa định phải tiếp tục cùng chính mình miến trao đổi một chút tình cảm, bên người vị kia bảo tiêu nhưng là nắm lấy cơ hội đột nhiên đem cánh tay đặt ở Tô Vũ Thần trên bả vai, trực tiếp liền đem người cấp đã lấy đi. Theo sát ở một bên Hoa Văn đối những người ái mộ áy náy cười cười, vội vàng đuổi tới. Ôi chao mà, liền nói có tần boss theo khẳng định đến gặp sự cố, nhìn này giấm chua tính lớn. Không được, chính mình có thể chiếm được theo sát, gocchuyenaudio.com. Những người ái mộ lúc này mới chú ý tới chính mình thần tượng đặc biệt khóc huyễn bảo tiêu đội ngũ, trong lúc nhất thời trợn to mắt đều xem ngốc rồi. Bé ngoan cái long nhỏ đông, đây là đang diễn cái gì đại phiến sao? Quả thực là thiểm hạt mắt người a, liền cúi đầu nhìn mình trong lòng ôm cái nãi, trong lúc nhất thời trong lòng càng ấm. Hay là ta ra tiểu Tô Tô hảo, liền ôn nhu liền săn sóc. Thường thường có miến cấp thần tượng tặng đồ, cái nào giống chúng ta tiểu Tô Tô còn chủ động cấp miến tặng đồ. Này đóng gói vừa nhìn chính là hàng nhập khẩu, hiện trường người liền thiếu không thể là làm dáng, còn dư lại tính khả thi, ngẫm lại trên người mệt mỏi liền đều biến mất đây. Ân, sau đó muốn càng thêm yêu thích chúng ta tiểu Tô Tô mới phải. Tô Vũ Thần tại người không nhìn thấy góc độ tàn nhẫn mà chừng Tần Hoán Sâm liếc mắt một cái, sẽ quấy rối. Tần Hoán Sâm bất động thanh sắc tiếp tục thủ vệ tại Tô Vũ Thần bên người, ân, bên ta mới chưa từng thấy gì cả. Trong hội trường đã là người ta tấp nập qua lại, trong đó giữ gìn trật tự chính là một cái tây trang đen đại hán, không cần nhìn cũng biết này thu thập là cùng xưởng cùng nhóm lần sản xuất ra. Trên sàn nhảy hy tên miệng chính đang ra sức xào nhiệt khí phân, vốn là cũng đã khống chế được hiện trường bầu không khí, nhưng là Tô Vũ Thần vừa đến sau tình cảnh lập tức liền sôi trào. Người chủ trì cứu vớt một chút sau phát hiện vô dụng thẳng thắn cũng theo ồn ào hô to. Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần, đinh tai nhức óc tiếng la gọi Tô Vũ Thần tâm tình không khỏi kích động, cái cảm giác này, giống như là tung bay ở mây điên bên trên, loại kia chân không chạm đất lâng lâng, đặc biệt gọi người say mê. Tô Vũ Thần khóe miệng không nhịn được lộ ra cái nụ cười đến, nhanh chân đi thượng vũ đài trước cùng người chủ trì nhiệt tình ôm một cái. Liền ở phía sau hắn nhìn Tần Hoán Sâm quanh thân khí áp lập tức biến thấp, bước chân hơi động liền muốn cùng đi tới. Liền cảnh giác hắn đi, Hoa Văn lập tức duỗi cánh tay đem người ngăn cản, tuy rằng hắn kia cánh tay còn đang run, nhưng vẫn là đến cấp dũng khí của hắn điểm cái đại đại khen. Tần Tổng, ngài lý trí chút, ngài muốn là đi lên nói hội gọi thần khổ sở. Tần Hoán Sâm hít vào một hơi thật dài, bước ra bước chân liền rụt trở về, Hoa Văn rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt chuyển đến trên đài, Tô Vũ Thần đã cùng người chủ trì có qua có lại nói chuyện. Tần Hoán Sâm ở phía sau đài nơi yên lặng mà nhìn chính mình bảo bối tại đèn ma. Dê dưới rực rỡ hào quang, trong ánh mắt tất cả đều là lưu luyến nhu tình. Chính mình bảo bối lanh lợi miệng lưỡi cùng cực phản ứng nhanh tốc độ rất nhanh liền đem đề tài quyền chủ động đoạt tới, kết quả không những không có người chủ trì đạo nhi, ngược lại là đem người chủ trì cấp lừa gạt chạy, làm cho người chủ trì oán giận liên tục. Theo dưới đài một trận thiện ý cười vang, Tần Hoán Sâm khóe môi cũng là không nhịn được hướng lên trên làm nổi lên, có mặt nạ ngăn cản tự nhiên là không ai có thể nhìn thấy này khó được cảnh tượng. Bầu không khí dần dần bình phục lại, người chủ trì đúng lúc đã xong đề tài, độc lưu Tô Vũ Thần tại trên sàn nhảy hiện trường biểu diễn album chủ đề cùng tên ca khúc. Cuộc sống an nhàn 5 tháng, gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Tô Vũ Thần muốn nói không sốt sáng đó là không có khả năng, này dù sao cùng đóng kịch bất đồng, dương mắt có thể trông thấy rậm rạp chằng chịt đầu người, loại này cảnh tượng hoành tráng hai đời tới nay Tô Vũ Thần cũng là lần thứ nhất đụng tới. Nhưng là chỉ cần hơi một bên thân có thể trông thấy người kia thân ảnh cao lớn, Tô Vũ Thần tâm lập tức thì sẽ yên ổn. Luôn có một người như vậy, chỉ cần hắn bồi ở bên người, núi đao biển lửa cũng là tiêu dao đại đạo. Bởi vì ngươi biết, chỉ cần hắn tại, liền sẽ không cam lòng ngươi chịu đến nửa phần thương tổn. Đời này được hắn yêu thật tốt. Dù dương khúc nhạc dạo vang lên, giống như là ngày mùa hè Lý Một trong suốt Thanh Tuyền, cấp phần này khô nóng truyền vào ồ ồ mát mẻ. Tất cả mọi người không tự chủ được yên tĩnh lại, Tô Vũ Thần chậm rãi nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy chính mình muốn nhất loại cuộc sống đó, trong suốt tiếng nói chậm rãi chảy xuôi mà ra. Trên màn ảnh lớn bày đặt MV, nhưng là hiếm thấy chỉ có một phần rất nhỏ là đang ngó chừng trên màn ảnh tuấn mỹ hoàn mỹ tốt công tử, phần lớn người lực chú ý đều bị kéo vào ca khúc bên trong, cảm thụ loại kia hiện đại bận rộn đô thị ít có thản nhiên tự tại. Cùng người xem ngoài cửa sổ mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn, cộng hưởng đời này cuộc sống an nhàn. Tô Vũ Thần ca hát tới đây thời điểm không tự chủ được liền quay đầu đi nhìn về phía người kia, kết quả trực tiếp chàng tiến vào kia một đôi thâm tình trong con ngươi. Tô Vũ Thần run sợ run rẩy, sau thẳng thắn cũng vẫn xem Tần Hoán Sâm. Trong miệng thổ lộ mà ra ca từ là càng ngày càng nhu tình phân tán, tùy theo mà đến chính là dưới đài vốn là bị bạn gái cưỡng bách tới các nam nhân đều hưởng thụ chính mình bảo bối đầu hoài tống bão, lập tức liền viên mãn. Toàn bộ hội trường bên trong đều phiêu đãng vô số màu phấn hồng tán tỉnh, trên mặt của mỗi người đều lộ ra buông lỏng miệng cười đến. Một khúc bế Tô Vũ Thần xuống đài, chuẩn bị hướng đi từ trước đặt ra hảo vị trí tiến hành ký bán. Nhưng là tại trải qua Tần Hoán Sâm bên người thời điểm thật sự là không nhịn được làm bộ muốn ngã sấp xuống một đầu liền rót vào chính mình nam nhân rộng rãi ngực trong lòng. Hiện vào giờ phút như thế này, hảo muốn ôm ôm hắn. Hoa Văn lập tức liền một mặt sốt sắng mà chỉ huy bọn cận vệ đem hai người này không phân trường hợp tú ân ái cấp vây lại, này không thêm phiền sao. Ai, tuy rằng hắn cũng có chút xúc động, hảo tưởng cùng nhà ta tiểu phong phong 333A, được rồi, đảo được rồi liền mau dậy đi toàn trường người đều nhìn các ngươi nhé. Hoa Văn nắm bắt Lan Hoa chỉ đặc biệt lãnh khóc đánh gãy dịu dàng thắm thiết hai người. Tô Vũ Thần bá một chút liền đứng lên, quả nhiên thấy có chút miến tại điểm chân nhìn về bên này. May là Tần Hoán Sâm trong ngày thường không thường xuất hiện ở ống kính dưới, đám này những người ái mộ bởi vì không biết cho nên mới gọi hắn hai cấp chui cái này chỗ trống, nhưng là chỉ cần có tâm người hồi đi thăm dò một chút nghiền ngẫm cực khủng a, giả vờ chấn định đi về đến ký bán vị trí ngồi xong, bên người nguyên bản đứng hai cái nữ trợ lý cấp lấy đi Tần Hoán Sâm tương đương thản nhiên đứng ở Tô Vũ Thần vừa vén tay áo lên chuẩn bị hỗ trợ. Góc chuyện audio.com Bởi những người ái mộ đã đứng rất gần rồi, Tô Vũ Thần cũng không dám lại làm ra cử động thất thường gì đến, đành phải hướng về phía Tần Hoán Sâm cuồng chớp mắt ra hiệu hắn lui về phía sau. Nhưng là Tần Boss là dễ dàng như vậy sẽ thay đổi chủ ý người sao? Hiển nhiên không phải a, có chút đau lòng chính mình bảo bối đôi mắt Tần Hoán Sâm không khỏi tại dưới đáy bàn sờ sờ Tô Vũ Thần cái đùi lớn. Lồi, này là muốn làm gì? Đại đình quảng chúng, chờ chút nhà ta nam nhân này có phải là trọng phạm bệnh? Tô Vũ Thần không bao giờ loạn nháy mắt đổi thành đặc biệt cảnh giác chú ý Tần Hoán Sâm, ngoan ngoãn tiếp nhận album bút lớn huy động liên tục tiêu sái ký tên. Tiểu Tô Tô ta rất yêu thích ngươi đã lâu rồi từ ngươi vỗ bộ thứ nhất phim thần tượng thời điểm liền bắt đầu yêu thích ngươi ta có thể hay không với ngươi nắm cái tay. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh nói chuyện tốc độ nói đặc biệt nhanh, Tô Vũ Thần ngất ngất ngây ngây mới đưa tay ra đi, vừa thượng Tần Đại Bảo Tiêu liền nhanh chóng đem tay kia cấp tuốt ở miến gương mặt giải ra, Tô Vũ Thần cũng là có chút ngẩn người, nhưng là ngược lại cấp tốc phản ứng lại dùng sức mà tránh thoát đi ra ngoài, động tác êm ái nắm chặt rồi nữ sinh ngón tay. Nữ sinh sắc mặt lập tức liền đỏ lên, còn muốn phải tiếp tục sâu sắc thêm cái này lúc bắt tay, kết quả người phía sau liền trực tiếp hai mắt mạo lang quang mà đem người cấp lấn qua một bên. Dưới một người nữ sinh cũng đưa ra suy nghĩ nắm tay yêu cầu Tần Đại Bảo Tiêu mới vừa muốn hành động Tô Vũ Thần nhưng là trực tiếp tại dưới đáy bàn đột nhiên đá đá hắn, liền là mắt mang khẩn cầu tội nghiệp mà nhìn Tần Hoán Sâm. Tần Hoán Sâm lập tức mềm lòng, Tô Vũ Thần trông thấy hắn gật đầu động tác nhất thời cao hứng liền quấn lấy hắn tại dưới cái bàn chân. Vốn là tại nhìn thấy nữ sinh kia móng vuốt nắm lấy chính mình bảo bối non tay, khó chịu trong lòng muốn hành động Tần Hoán Sâm lập tức đã bị chính mình bảo bối tiêu hồn đùi đẹp cấp cuốn lấy. Liền tại nhiều người như vậy nhìn kỹ liền tại các nàng gang tấc khoảng cách cùng chính mình bảo bối thân mật Tần Hoán Sâm không có gì bất ngờ xảy ra kích động. Vì vậy liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đỏ thẫm khăn trải bàn dưới có hai cái liếm không biết xấu hổ nam nhân liền bắt đầu cấu kết làm bầy. Ngươi quấn lấy ta một chút ta quấn lấy ngươi một chút ngươi làm phiền ta một chút ta hồi cọ hai ngươi dưới, không hề xấu hổ chi tâm. Cố tình tại ở bề ngoài một cái tại nghiêm túc ký tên, một cái khác càng là nghiêm túc chính trực mà đem từng cái album cấp đưa đến Tô Vũ Thần dưới tay cùng đợi hắn ký tên. Tô Vũ Thần sắc mặt dần dần mà đỏ trên trán cũng thấm xuất mồ hôi trâu. Phối hợp cằm thật nhọn cùng gầy gò thân hình, đặc biệt dọa người. Những người ái mộ còn tưởng rằng là hắn mệt từng cái đặc biệt đau lòng, thậm chí đều nhịn đau không hề đưa ra lung ta lung tung yêu cầu đến. Cứ như vậy ký bán tốc độ liền rất lớn tăng nhanh, nhưng là coi như là vậy cũng là không chịu nổi nhiều người a. Tới cuối cùng Tô Vũ Thần ngón tay cũng đã phát run, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống dưới. Có Miến đau lòng che miệng nha nha khóc thời điểm, Tô Vũ Thần còn ngược lại nụ cười ôn hòa an ủi Miến. Góc chuyện audio.com nhìn bảo bối như vậy Tần Hoán Sâm quả thực đau lòng không được những kia kiều diễm tâm tư toàn bộ nghỉ ngơi món ăn, hiện tại hắn chỉ muốn đem chính mình bảo bối ôm về nhà. Nhưng là hắn cũng biết bảo bối có sự kiên trì của chính mình, đành phải yên lặng bồi bạn. Ký bán hội sau khi kết thúc còn có chụp ảnh chung, Tô Vũ Thần e sợ cho Tần Hoán Sâm không chịu nổi loại này ồn ào cùng dằn vặt tại quay chụp kẽ hở còn không ngừng hướng về phía hắn quăng híp mắt. Tần Hoán Sâm hồi hắn lấy vô sự ánh mắt kiên nhẫn cùng đợi Tô Vũ Thần đem chuyện này từng cái chuẩn bị xong. Đến cùng cuối cùng kết thúc thời điểm, Tô Vũ Thần cảm thấy được hai cái tay đã không phải là của mình, thân thể cũng giống là vỡ tan khung xương dường như, đem toàn bộ trọng lượng đều cấp áp đến Tần Hoán Sâm trên người. Tần Hoán Sâm hôn một cái trán của hắn, nhẹ giọng nói. Cực khổ rồi, ngươi làm thật tốt, chúng ta về nhà. Tô Vũ Thần yếu ớt hừ một tiếng, đã không có khí lực nói chuyện. Sau khi trở về Tần Hoán Sâm như là hống đứa nhỏ giống nhau dụ dỗ mệt không muốn nói chuyện Tô Vũ Thần ăn cơm ân tuy rằng cuối cùng cách sử dụng liền lấy chính mình ăn cùng miệng đối miệng cho ăn cùng lựa chọn. Nhìn bị chính mình cho ăn no mà liền tắm rửa sạch sẽ bảo bối Thụy Nhan, Tần Hoán Sâm thỏa mãn than nhẹ một tiếng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thuốc mỡ thay chính mình bảo bối lau ở trên ngón tay lại cẩn thận xoa bóp trợ giúp thuốc hấp thu. Sau mình cũng rửa sạch nằm ở trên giường ôm lấy thơm ngát bảo bối thật sâu hấp dẫn một cái, lâu dài chưa từng ba nơi nào đó lập tức liền đứng thẳng lên. Tần Hoán Sâm bất đắc dĩ dùng sức hôn một cái chính mình bảo bối mặt non nớt, đọc thầm ta không muốn ăn thịt thật sự không nghĩ. Cách chương.